Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở về từ trạm y tế cho đến giờ vẫn chưa tắm rửa. Bà Ý ngồi xuống giường, bàn tay gầy gò vuốt nhẹ lên tấm chăn. Bà nhẹ giọng: Tèo à, dù có chuyện gì á thì con cũng nên tâm sự với ba má, không được giấu cái gì hết. Ba má mấy bữa nay lo cho con lắm. Ở trong nhà mình mấy nay u ám hết rồi, con mau chóng lấy lại tinh thần đi con. Giọng của bà buồn hiu. Thằng Tèo nằm ở trong chăn nghe rất rõ, nhưng nó không động đậy. Thứ nó quan tâm lúc này chính là sự lạnh. Lạnh tới mức nó đông cứng từ bên ngoài cửa sổ. Có lẽ cái thứ kia đang nhìn nó. Thằng Tèo bất chợt nhớ đến bóng ma trong cụm liêm. Ý nghĩ ấy làm cho nó buốt giá, nằm trong chăn trùng mình liên tục, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Bà Ý hoảng hốt muốn mở chăn ra nhìn, thế nhưng lại bị thằng Tèo cản lại. Cuối cùng là bà chỉ có thể an ủi nó mấy câu rồi đi trở xuống. Thằng Tèo cảm thấy áp lực đó càng lúc càng lớn hơn. Thậm chí bên tai của nó còn nghe thấy những âm thanh kêu cứu kỳ lạ phát ra từ cột liêm. Tèo, Tèo ơi, cứu Út với, mau cứu Út đi, Út ngạt thở quá. Ma, ma Tèo ơi, Tèo, Tèo ơi, ma, mày mau cản tao, tao không muốn đâu Tèo. Đôi mắt thằng Tèo nhắm chặt, giọng của hai đứa bạn là thằng Tí và con Út đang xen, cho phát ra ở bên lỗ tai của nó. Cảnh tượng tụi bạn bị chết như thế nào chợt hiện ra, máu, chết chóc và hôi tanh. Và kẻ thủ phạm chính là con ma bóng đen ấy. Nó chỉ đứng ở đầu xa, ở trên môi lúc nào cũng nở ra một nụ cười lạnh. Không biết từ lúc nào mà thằng Tèo ngủ, ở bên đầu giường của nó thoát ẩn thoát hiện một cái bóng. Sau đó cái bóng kia vuốt lên trán của thằng Tèo rồi nhoẻn miệng cười. Nào, chúng ta cùng chơi trốn tìm, ai bị bắt trước thì kẻ đó phải chết. Bắt đầu thôi. Không muốn. Thằng Tèo nhăn nhó, ở trên trán của nó mồ hôi bắt đầu đua nhau tuôn ra. Bàn tay nó bấu chặt vào lớp chăn như đang mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ và kinh hoàng. Ở trong bóng đêm, đôi chân của thằng Tèo vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi. Ở trước mặt của nó là một hành lang bóng tối vô tận. Ngoại trừ nhìn thấy bản thân ra thì nó chẳng thấy được cái gì khác. Thằng Tèo cứ chạy, ruột gan của nó y như bị đè ép mà không thở nổi. Nhưng thằng Tèo không thể dừng lại, bởi vì có một thứ đang đuổi theo phía sau lưng của mình. Là cái bóng ấy, cái bóng của đêm đó, là thứ đã giết chết con Út và thằng Tí, là con quỷ ác độc kia. Thằng Tèo nắm chặt tay, hai mắt trừng lớn vì giận dữ. Nó muốn đập cái thứ đó, nhưng bản thân lại không đủ sức và nghe theo. Nó chỉ biết chạy để trốn tránh cái thứ kia thôi. Thứ ấy lúc nãy đến giờ vẫn bám theo phía sau lưng của thằng Tèo, lúc gần lúc xa, nhưng tuyệt đối không bao giờ bắt. Dường như việc này chưa từng xảy ra. Chạy thêm một đoạn thì cái bóng kia cuối cùng cũng biến mất đi. Nghĩ là bản thân đã đến nơi an toàn, nó liền ngồi xuống thở mệt. Thằng Tèo chưa kịp thở dài, nhưng bàn tay của nó chợt đụng trúng một thứ gì đó ướt át. Ở đầu ngón tay còn dính một thứ ẩm ướt nữa. Thằng Tèo đưa ngón tay lên nhìn thì cả hai mắt liền trợn lên. Đầu ngón tay dính đầy máu đỏ, nó bốc ra mùi máu tanh tưởi. Thằng Tèo giật mình lui người. Nó chưa kịp hiểu gì thì ngay lập tức quanh nó sáng rực lên. Mọi thứ thằng Tèo đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Và hai chân của nó chợt run rẩy mạnh mẽ, không còn sức nữa. Thằng Tèo lắp bắp: Đây, đây là cụng liêm mà. Tại sao mình đến được đây? Tại sao? Rõ ràng mình đang ngủ ở trong gác nhà mình mà. Lúc này thằng Tèo mới nhận ra nó đã chạy đến cụng liêm từ lúc nào không biết. Tèo vừa nói xong thì ở trên hõm đất quỷ ám đó xuất hiện cái bóng kia. Khóe miệng của nó cười như không cười, giọng khàn khàn: Lúc trước trời trốn tìm, tôi tìm được cậu ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net